Sư phụ, sư phụ, ta sẽ làm xong nhiều, thật nhiều đồ ăn ngon, cho nên ngươi sẽ một mực phụng bồi ta, đúng hay không? Sư phụ, sư phụ, Nghệ Thanh thích ngươi, so với thích Vương bà, còn thích. Nói xong như là lại cũng không chịu được, tiểu thân thể lắc lư một cái liền hướng phía trước ngã xuống đi xuống, mắt thấy liền muốn mặt chạm đất. Thẩm Huỳnh thuận tay chụp tới, lại đem người ôm trở lại, ánh mắt trầm một cái, than một tiếng, mới trực tiếp khởi điểm quay đầu nhìn về bên trong nhà đi vào. Ừ, chỉ mong hắn sẽ không ngủ quá lâu, dù sao còn có chưa ăn cơm tối đây. Lại nói, Vương bà là ai? May mắn đầu bếp tốt giấc ngủ này, chỉ ngủ 2 giờ, liền tỉnh lại. Nghệ Thanh vuốt mắt bò dậy, nhìn thấy canh giữ ở mép giường Thẩm Huỳnh thời điểm còn bối rối mộng. Mắt tí hí trong nháy mắt liền sáng lên, không biết thế nào liền cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu. Lúc trước tại Sơn Thôn nhỏ thời điểm, cho tới bây giờ đều là một mình hắn, cho nên hắn đặc biệt hâm mộ trong thôn trẻ nít khác. Đi ngủ đều có cha mẹ ở bên cạnh dụ dỗ, liền ngay cả bé gái cũng có Vương bà, liền hắn không có. Mỗi ngày đều là một người ngủ, một người tỉnh, mặc dù sớm đã thành thói quen, lại luôn cảm thấy nơi nào trống không. Nhưng là bây giờ, hắn thật giống như cũng có rồi, hắn có sư phụ. Sư phụ, hắn quay đầu liền ôm lấy người bên cạnh, toàn bộ đầu nhỏ đều chôn vào. Thẩm Huỳnh một cái không có chú ý, thiếu chút nữa bị hắn đụng té xuống, liền vội vàng tránh ra bên cạnh một cái chân mới ngồi vững vàng, lại vừa vặn đá bên cạnh giò trúc, rào một cái nhất thời đổ ra đầy đất hột. Còn chui ở trong ngực Nghệ Thanh sửng sốt một chút, nhìn một chút trên đất hột, lại nhìn một chút Thẩm Huỳnh, nhất thời minh bạch cái gì, tiểu chân mày không đồng ý vặn lên. Thẩm Huỳnh theo bản năng nhìn trời, giả trang cái gì cũng không thấy bộ dáng. Sư phụ, không phải nói tốt những trái này còn không có chín mùi, tạm thời không thể ăn sao? Ây, đây thật ra là Ngưu ba ăn đấy. Ừ, tuyệt đối đúng thế. Phụ, được rồi, cái này không phải là bởi vì chờ ngươi tỉnh, ngồi quá lâu nhàm chán, liền thuận tiện gặm mấy cái. Ngươi đều ăn xong. Đầu bếp quả nhiên thay đổi, hắn lúc trước chưa bao giờ nói nàng. Nhất định là bị Ngưu ba dạy hư mất. Sư phụ, Nghệ Thanh than một tiếng, như tiểu đại nhân ngồi thẳng người, một mặt nghiêm túc mới vừa muốn nói điều gì. Cánh cửa đột nhiên truyền tới một mang theo chút ít giọng non nớt, thận trọng nói, đệ tử Lâu Thao cầu kiến Thẩm tôn giả, Nghệ Thanh sư thúc. Lâu Thao, ai? Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, bên ngoài thấy không có trả lời, lại thử hỏi dò một câu, tôn giả, tiểu sư thúc, các ngươi có ở đây không? Tại, Nghệ Thanh đáp một tiếng, lập tức đạp chân từ trên giường nhảy xuống, dùng sức phất phất có chút nhăn vạt áo, nhìn Thẩm Huỳnh một cái mới nói, vào đi. Cánh cửa lúc này mới truyền tới két đẩy cửa vào âm thanh, bất ngờ đi vào là một cùng Nghệ Thanh không sai biệt lắm đứa trẻ, mặt tròn mắt tí hí mang theo mặt đầy rất hiếu kỳ, dáng dấp bất ngờ. Được rồi là phi thường êm dịu, đây là một cái tiểu bàn tử. Liền ngay cả cái kia thân tiên phong đạo cốt lam bạch sắc quần áo đệ tử, cũng bị chống đỡ thành một loại đào bảo khách hàng tấu cảm giác. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Nghệ Thanh, lại nhìn một chút phía sau Thẩm Huỳnh, có thể là mập mạp trở cách hành vi của hắn, chậm rãi chào một cái. Gặp qua tôn giả, tiểu sư thúc. Chuyện gì? Thẩm Huỳnh hỏi.